Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Thật sự là không phải người một nhà không tiến một cửa. Trung đỉnh sơn lâm đều là mộng, nhân gian sủng nhục nghỉ kinh. Chỉ cần rảnh rỗi chỗ gặp bình sinh, sang sông nổi lên ngọn núi hiểm trở núi cao bên trên. Tại tiếng gió phần phật bên trong, đỏ chót và xa thân tiểu hòa thượng ngừng chân trông về phía xa. Hai tay thả lỏng phía sau, mặt không hề cảm xúc, tựa như tùy tâm mà làm, lại vẫn cứ tràn đầy nói không nên lời ý cảnh sâu xa. Cao thâm mặt chắc, chính là phía sau hắn nữ hài không quá mua chướng, lúc này mộc khuôn mặt nhỏ, đưa tay nhỏ, có thể sức lực đâm cái này tiểu hòa thượng bên hông thịt mềm. Nhưng mà tiểu hòa thượng giống như chưa tỉnh, đứng không nhúc nhích, giống như nhìn thê thạch. Thẳng đến phía sau hắn nữ hài đến một câu: "Tiểu mộc ngư sư thúc, đàm mạch lần này chứa không nổi đi." Đành phải kiên trì xoay người sang chỗ khác, chắp tay trước ngực, mặt đơ, hắn đầy mắt chân thành chi sắc, nói: "Tiểu linh đang, tiểu tăng nếu là nói, cùng ngươi thân thế có quan hệ chuyện này, tiểu tăng trước đó là thật không biết, ngươi tin hay không? Sư huynh của ngươi đều cùng ta nói, ngươi đã sớm biết." Tiểu quận chúa thở phì phì phồng má, "Ngoạn tào, sư huynh ngươi bưng không xứng làm người." Đàm mạch trong nội tâm yên lặng nhổ nước bọt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sư huynh hắn thế mà lại tiên hạ thủ vi cường, lại có thể đứt hắn đường lui. Đây quả thực cũng không phải là người khô sự tình a. Đàm mạch không khỏi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hắn rất cảm thấy tâm mệt mỏi. Chuyện này nói đến từ hai ngày trước nói lên, Thanh Hương cùng hắn cái kia một phen kỳ quái đối thoại sau liền đi ra. Đàm mạch lúc ấy là lòng còn sợ hãi, liền lặng lẽ tìm mèo, sau đó liền nhìn thấy sư huynh hắn, một bộ lén lút bộ dáng. Đàm mạch trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là mau chóng tới, đem Thanh Hương chuyện này nói cho sư huynh hắn Liên Hoa Tăng. Dù sao chuyện này can hệ trọng đại, mà sư huynh hắn cũng là biết tình tiết sự kiện. Họ Phương lão đạo sĩ, Lý Huyền Cơ, Tam Chỉ Thượng Nhân ba vị này, trên thân tràn đầy ly kỳ quỷ dị, giống như là khởi tử hoàn sinh người, phi thường kinh dị. Lúc ấy sư huynh hắn Liên Hoa Tăng còn suy đoán là đạo môn bên kia xảy ra chuyện gì rất quỷ dị sự tình. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng vừa nghe xong, tự liên tiếp gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc để hắn tại nguyên chỗ chờ lấy tiểu quận chúa cùng Bạch Tố Tố. Hắn thì đi đuổi Thanh Hương, Đàm mạch lúc ấy liền ngăn lại hắn cùng sư huynh, dù sao hắn tỷ lệ thành công đã biểu hiện, nếu là hắn biết rõ Thanh Hương bí mật, trực tiếp chính là hài cốt không còn hạ tràng. Hắn chỗ nào dám để cho sư huynh hắn đuổi theo Thanh Hương? Đây không phải muốn hại chết sư huynh hắn sao? Bất quá sư huynh hắn lúc ấy lại là thay đổi thường ngày tác phong, thái độ phi thường kiên quyết, nói mình sẽ cẩn thận, cũng sẽ không đi không nghe ngóng đối phương trường thọ bí mật. Gọi hắn yên tâm chính là, sau đó quay người liền đi, đi tốc độ còn thật nhanh, cùng chạy giống như. Cái này khiến Đàm mạch lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Nghĩ không ra sư huynh hắn cũng sẽ có nhiệt tâm như vậy chàng thời điểm. Sau đó, hắn liền tại nguyên chỗ chờ Bạch Tố Tố cùng tiểu quận chúa. Không có để hắn đợi lâu, Bạch Tố Tố liền xuất hiện. Bạch Tố Tố thế nhưng là quy nhất cảnh. Thế là, Đàm mạch liền lên đi đem Thanh Hương sự tình cùng nàng nói một lần. Sau đó, Bạch Tố Tố lúc ấy thái độ lại có thể cùng hắn sư huynh không có sai biệt. Phi thường kiên quyết, đồng thời vô cùng lo lắng đi, cũng đi theo sát chạy giống như. Ngay tại Đàm mạch thật sâu cảm thán không phải người một nhà không tiến một cửa thời điểm. Phồng hóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất ba ba, nhưng là lại rất tức giận tiểu quận chúa chạy đến. Sau đó, ngay tại lúc này dạng này, mẹ nó thật đúng là không phải người một nhà không đồng nhất vào trong nhà. Nguyên lai hai cái này lúc ấy thật đúng là chạy. Đàm Mạch cũng là nhìn thấy tiểu quận chúa mới phản ứng được. Hai cái này chỗ nào là đuổi theo Thanh Hương, rõ ràng chính là để hắn tới thu thập cái này hai lấy ra phiền phức. Cứ như vậy, Đàm Mạch giả vờ ngây ngốc hai ngày, vẫn không thể nào tránh thoát đi. Cái này khiến Đàm Mạch trong lòng khổ a. Bất quá hắn hiện tại đã rất rõ ràng vì cái gì Bạch Tố Tố có thể cùng sư huynh hắn cùng một chỗ. Cái này hai đúng là một đôi trời sinh. Vùng nổi tốc độ kia là còn nhanh hơn hắn. Khụ khụ, Tiểu Linh đang a, lúc ấy là sư huynh không cho phép ta cùng ngươi nói a. Thấy chứa không nổi đi, Đàm Mạch liền thử vung nồi. Đây là hạ sách, tỷ lệ thành công cực thấp. Đây cũng là hai ngày qua hắn một mực không có nếm thử nguyên nhân. Tiểu quận chúa quả nhiên không tin, dù sao như thế nào nói, kia cũng là cha nàng. Đàm Mạch gãi gãi đầu, hắn lần này không có cách, không đa nghi đáy cũng không có yên tâm. Tất nhiên sư huynh hắn, như vậy sau đó để sư huynh hắn ôm cháu ngoại trai. Hắn cũng là không có gì gánh nặng trong lòng. Nhìn thấy Đàm Mạch dạng này, tiểu quận chúa lại là thổi phù một tiếng nở nụ cười. Sau đó nàng ôm lấy Đàm Mạch tay, nói ra, nhân gia lại không có sinh ngươi tức giận. Ngươi làm như vậy cái gì? Đàm Mạch, ngoặc kép, không tức giận ngươi nói sớm a. Thật sự là, thế là Đàm Mạch vẩy vẩy tay áo, đem dùng tay áo ảnh thần thông thu lại đồ vật phóng ra. Theo thứ tự là một cái bạt cọng lông rửa sạch sẽ gà, một cái khung sát, ngay tại chỗ lấy chút đầu gỗ, Đàm Mạch liền chơi lên gà nướng. Hắn hiện tại không tại Khôn Linh phủ. Hắn lúc ấy gặp hắn sư huynh cùng Vương Phi Bạch Tố Tố đều chạy. Tìm nghĩ nếu không hắn cũng chuồn đi. Nghĩ đến sư huynh hắn cùng Vương Phi nhất định sẽ không đồng ý hắn mang theo tiểu quận chúa chạy loạn khắp nơi. Sau đó, lại cảm thấy hắn vạn nhất đi hoang sơn dã lĩnh không ăn khó chịu. Liền dẫn lên không ít nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hắn không nghĩ tới là Vương Phi cùng sư huynh hắn thế mà lại đồng ý tiểu quận chúa đi theo hắn cùng một chỗ rời đi Khôn Linh phủ, mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng chuẩn bị không phí công. Tiểu Mộc Ngư, ngươi sẽ còn gà nướng nha. Tiểu quận chúa lập tức liền ngạc nhiên đến không được. Chớp mắt to hỏi, vậy ta như thế nào trước kia không gặp nướng qua gà nha? Ngươi gặp qua nhà ai cao tăng trước mặt mọi người gà nướng? Cao tăng cần trang có được hay không? Đàm Mạch rất nghĩ đến một câu như vậy, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút. Không chừng sư huynh hắn biết, dạng này không phải hủy đi sư huynh hắn đài sao? Xem ở đây là hắn nhạc phụ tương lai phân thượng. Thế là Đàm Mạch sửa lời nói, trước kia không có cơ hội nha. Tiểu quận chúa liền ngồi xổm ở một bên, tay nhỏ nâng quay hàm, trông mong nhìn xem Đàm Mạch gà nướng. Cái kia một đôi xinh đẹp trong mắt to tràn đầy chờ mong. Sau gần nửa canh giờ, cái này gà rốt cục đã nướng chín. Hai người lập tức cướp ăn một miếng, sau đó đồng thời quyết định đi phụ cận nhà trọ bên trong ăn. Bởi vì quá khó ăn, khó trách Tiểu Mộc Ngư ngươi trước kia không gà nướng. Gặm nhà trọ bên trong gà nướng, tiểu quận chúa dạng này nói với Đàm Mạch. Đàm Mạch nhìn xem tiểu quận chúa không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu, ăn ngươi gà nướng đi. Sau đó hắn cắn một cái mới vừa ra lồng hấp màn thầu. Nhìn bốn phía, tòa này huyện thành vẫn là tương đối phồn hoa, địa vực khí hậu cũng tương đối hợp lòng người. Một năm bốn mùa đều là mùa xuân bộ dáng, lại thêm thổ địa phì nhiêu, sản vật phì nhiêu, nơi này có thể xem như giàu có chi địa, lại nghèo rớt mùng tơi người, đều có thể trộn lẫn phần cơm ăn. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, lại là không có nhiều biết tình tiết sự kiện người nguyện ý tới nơi đây định cư. bởi vì đây là một tòa cần hướng chẳng lành chi vương giao nộp cống phẩm huyện thành. Chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh che chở nơi đây, mà nơi đây người thì hướng chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh bày đồ cúng. Cái này, cống phẩm, là cái gì? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tòa ai huyện thành, Đàm Mạch vẫn là hai ngày trước cùng một tên giao du rộng lớn người trong đạo môn giao lưu lúc. Nghe đối phương nói lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.